2. Thần Dạ Du, người hay đi chơi đêm. 3. Từ gì ở đây vừa thể hiện thái độ ngạc nhiên vừa có nghĩa là gì? A gì, cách chương.